Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời bà con cùng gặp lại An Nguyên. Chúng ta đã gặp qua An Nguyên ở một số những truyện ngắn như Trăm Kiếp Chưa Buông, Ác Phụ, Đêm Gành Hào Quang Nghiệt, và gần đây thì có Hợp Đồng Máu. Ngày hôm nay An Nguyên quay trở lại với một tập truyện ngắn có tựa đề là Kẻ Phản Bội, một câu chuyện tâm lý xã hội. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Trời mưa rả rích như khóc cho số phận bi kịch của một gia đình nhỏ. Mái tôn dột, nước mưa từng giọt nhỏ xuống nền xi măng lạnh buốt. Trong góc bếp, người đàn ông nằm dắt chéo chân trên chiếc võng cũ. Chiếc áo bà ba lỗ ngã màu ố vàng, tay lăm lăm chai rượu trắng chỉ còn một nửa. Ông gầm lên giữa căn nhà im phăng phắc. Cơm đâu? Con mẹ tụi bay, tao về nhà mà nhà cửa như cái chuồng heo vậy hả? Không ai trả lời. Người phụ nữ run rẩy bưng mâm cơm nguội lên, tay còn dính bột giặt. Bà vừa tan ca ở xưởng, chưa kịp thay đồ thì chồng đã về. Tao hỏi mà mày câm hả? Cái tát chán thẳng vào mặt bà. Bà loạn choạng, mâm cơm đổ ập xuống nền. Vài quả trứng luộc lăn lông lốc rồi bị đạp nát bét dưới chân ông. Mẹ mày, đồ đàn bà ăn hại, bưng của mầm cơm cũng không xong thì làm được con mẹ gì? Ông đá vào bụng vợ một cái như đá một con súc vật. Người phụ nữ ôm bụng cắn chặt môi không dám rên. My vừa về tới cửa đã thấy cảnh ba đấm đá vào người mẹ túi bụi. Cô dứt dội túi đồ xuống, chạy nhanh tới đẩy mạnh người ông ra. Ông ta say rượu, bị đẩy mạnh thì loạn choạng té ầm xuống góc bếp. My đã quen với cảnh này. Bao nhiêu năm mẹ cô nhẫn nhịn khóc trong im lặng, chịu đựng những trận đòn vô cớ, chứ vì người đàn ông say xỉn đó mang cái danh là chồng bà. My lao tới đỡ mẹ đang trên trĩ trên sàn. Bà ôm bụng, mặt mày tái mét, nước mắt hòa vào nước mưa tràn vào từ mái tôn dục. Ba thôi đi, cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi, không ai mà chịu được cảnh này hoài đâu. Mẹ nó, cái con mất dạy này, bữa nay mày ngon lắm rồi ha, mày còn dám cãi tao nữa. Mày học cái thối mất dạy của con gái mẹ mày đó hả? Thuận tay ông chụp lấy cây chổi trong góc bếp quất thẳng vào lưng mi. Cô ôm vai rên lên đau đớn. Người đàn ông lảo đảo bước tới, miệng chửi tục không ngừng. Mày ngon lắm cho con đĩ, học đâu ra cái kiểu hỗn láo như vậy, muốn làm bà nội tao hay gì? Không nói gì thêm, ông lại dung thẳng chổi vào đầu mi một cú nặng nề. Âm thanh bóp vang lên trát rợn như tiếng roi mây quất vào da thịt. Mi quỵ xuống, răng nghiến chặt đến bật máu. Đừng mà, ông có muốn đánh thì đánh tôi nè, đừng có đánh con nữa, nó là con gái của ông mà. Người đàn ông cười khùng khục, ánh mắt long lên sòng sọc như giả thú. Con gái hả? Con gái gì cái thứ đông đưa ngoài đường, học hành thì không ra gì, về còn cãi cha cãi mẹ, nó giống má nó thôi, thứ đàn bà khốn nạn. Ông lại vung chổi, nhưng lần này My đưa tay chặn lại. Máu từ trán của cô chảy xuống, mắt đỏ âu. Đủ rồi đó. Giọng cô trầm khàn như lột ra từ đáy ruột. Tay cô run rẩy đẩy mẹ qua một bên, rồi lết tới góc bếp, nơi có con dao phai vẫn cắm trên thớt. Trong tích tắc, con dao nằm gọn trong tay cô. Ông mà đánh nữa, tôi không có nhịn đâu. Ông ta sững người. My chĩa thẳng lưỡi dao vào mặt người cha. Đôi mắt cô vặn xé, không còn là một cô bé im lặng chịu đựng nữa. Ông muốn đánh muốn chửi muốn hành hạ ai thì mặc kệ. Con ngon sao không ra ngoài mà trịch thượng với thiên hạ, chỉ biết về nhà đánh đập làm khổ vợ con. Má con tôi làm gì ông mà phải chịu được cái cảnh này hả? Giọng cô rít lên như tiếng dao lướt qua đá mài, đau đớn mà trắng rỗi. Mày ơi, con làm gì vậy? Bỏ dao xuống đi con, đừng có làm gì dại dột. Ba mày ông xỉn nên vậy thôi, cất dao đi con. Má nói đúng, ổng sai xỉn mới vậy thôi. Nhưng mà má coi, 1 tháng 30 ngày, ổng xỉn hết 29 ngày chưa? Má còn muốn sống trong cái cảnh này bao lâu nữa hả má? Mày ngon, đây nè, cổ tao nhiều máu nè, mày đâm đi, mày thử đâm coi con quỷ cái. Ông gầm lên như một con thú, rồi lao tới giật lấy con dao trên tay mi. Hai người giằng co, con dao cứa đứt vào tay mi một đường rướm máu trước khi văng ra xa. Ông ta vung tay đẩy mi bật vào vách tường, rồi lao đến định nhặt lại con dao. Ngay khoảnh khắc đó, mi ngước lên, chụp lấy chai rượu, xoay người một cú mạnh như bản năng sống còn bùng phát. Tiếng chai rượu vỡ choang lên, lạnh sống lưng. Thân thể gã đàn ông khựng lại trong một giây ngắn ngủi. Mắt ông ta trợn trừng, chân chao đảo, rồi ngã xuống sàn nhà như một khúc gỗ mục. Máu từ đầu rịn ra, hòa với rượu thừa còn trong chai chảy ra lên láng trên nền xi măng. Căn nhà đột ngột chìm vào im lặng. Mưa vẫn rơi nặng hạt hơn, như thể bầu trời cũng rơi lệ vì cơn giận dữ vừa bùng nổ nơi mặt đất. Mẹ cô run lên bần bật. Trời ơi mày ơi, con. Mì đứng đó toàn thân lạnh toát, máu và nước mưa quyện vào nhau chảy dọc sống lưng. Cô nhìn ông ta nằm bất động giữa nền nhà, rồi cúi xuống kiểm tra. Hơi thở vẫn còn, nhưng yếu ớt. Chưa chết. Cô thì thào như trấn an mẹ, hoặc là tự trấn an chính mình. Nhưng trong ánh mắt mi có điều gì đó đã gãy dở. Không phải chỉ là niềm tin vào cha, mà là một phần nhân tính từng được nuôi lớn bằng nhịn nhục và nước mắt. Mi đứng sững vài giây sau khi cha ngã xuống. Bàn tay cô vẫn còn run, máu nhỏ từ vết thương cứa trên cánh tay chảy thành giọt xuống nền, tan trong nước mưa lẫn máu rượu. Tiếng mưa rơi lợp đợp trên mái tôn, rít lên như tiếng nấc nghẹn của căn nhà cũ nát. Cô quay phát người, lao thẳng vào căn phòng nhỏ của mình, vừa bước vừa lôi hết tủ quần áo ra. Một cái ba lô rách ở đáy, cô nhét vội mấy bộ đồ, một đôi giày, cái điện thoại sắp hết pin, mới tiện tiết kiệm quấn trong vớ. Không cần xếp gọn, không cần nghĩ, cô chỉ biết phải đi ngay bây giờ. Mẹ cô đứng ở cửa phòng, người vẫn chưa ngừng run, ánh mắt như đóng băng sau cơn bạo lực vừa rồi. Bà cố nói điều gì đó, nhưng My đã quay lưng lại, giọng thét lên trong tuyệt vọng. Má đi với con đi, con không chịu nổi nữa rồi. Người phụ nữ ấy, người đã âm thầm chịu đựng mấy mươi năm, chỉ lắc đầu chậm rãi. Ánh mắt bà mờ đục, buồn đến nát lòng. Không được đâu con, má đi rồi, ổng sống làm sao? Má còn quan tâm ổng sống chết làm cái gì? Má chịu bao nhiêu trận đòn trong bấy nhiêu năm rồi, chưa đủ sao má? Có ngày ông điên lên ông giết má luôn đó. Nhưng đó là chồng má, là cha con đó con ơi. Câu trả lời đó như một nhát dao mới cắm thẳng vào tim mi. Cô bật cười, tiếng cười khô khốc như gió quật vào vách đất. Má yêu ông tới vậy luôn hả? Yêu đương con mẹ vì cái loại chồng khốn nạn như vậy? Má coi đó, chồng má mới vừa suýt giết con gái của má đó. Mì à, đây là nhà của má. Mì đứng lặng, gió từ ngoài hắt vào cửa sổ, làm cho rèm vải rách bay phần phật. Cô nhìn người mẹ gầy guộc đứng co ro trong ánh đèn vàng nhợt, bỗng cảm thấy nghẹn ứ trong cổ họng. Má cô không nói gì thêm, bà chỉ siết tay con gái thật nhẹ như một cái ôm cuối cùng. Rồi bà lùi lại, khẽ cúi xuống, lôi từ trong lưng quần ra một chiếc túi vải nhỏ nhào nát, mấy chỗ còn được giá bằng kim chỉ vụn về. Bà mở túi rút ra một nắm tiền đã được cuộn tròn buộc bằng sợi dây thun cũ kỹ. Từng tờ bạc lẻ 20, 50, có cả vài tờ 100, đều cũ, ẩm và ngã màu. Má có bị nhiều đây thôi, để dành lén từ tiền chợ, tiền công bên xưởng. Còn giữ lấy đi, đi đâu đó mà sống. Đừng để đói, ráng sống tốt, giữ gìn sức khỏe nghe con. Nếu mà không có cái gì thì không cần về, không cần lo cho má. Bà dúi vào tai Mi, rồi nhanh chóng nắm lại, siết chặt, như sợ nếu chậm một giây thôi thì sẽ không kịp nữa. Mi nhìn nắm tiền trong tay rồi ngước lên, ánh mắt ngập tràn nước. Cô không biết mình rơi nước mắt từ lúc nào. Má! Người mẹ mỉm cười, một nụ cười run rẩy nhưng đủ để khiến tim con người ta nhói lên. Sống cho đáng, nghe không con? Mị vác ba lô ra khỏi phòng, bước qua thân thể bất tỉnh của người đàn ông mà cô gọi là cha suốt mười mấy năm. Không một lần ngoái lại, cô không khóc nữa, nước mắt đã cạn rồi. Ngoài trời mưa lớn hơn, nhưng Mi vẫn bước vào bóng đêm như một con thú nhỏ vừa tự xé lòng, đi tìm thứ tự do mà cô không chắc là có thật nhưng buộc phải tin là có. Thành phố lên đèn, những con đường lung linh ánh sáng vàng đỏ tím đang xen như tấm thảm thêu kỳ ảo trải dài giữa rừng bê tông cao ngút. Tầng 20, chung cư cao cấp giữa quận trung tâm, nơi mỗi mét vuông đều có giá bằng cả căn nhà ở dưới quê. Trong căn hộ rộng gần 100 mét vuông, tiếng nhạc nhẹ vang lên từ chiếc loa Bluetooth. Không gian tỏa ra mùi nước hoa đắt tiền, hòa quyện cùng mùi cà phê rang từ chiếc máy pha espresso đời mới nhất. Mì đứng trước gương, mặc bộ váy ngủ lụa màu ngọc trai, mái tóc uốn xoăn nhẹ buông xõa ngang lưng. Trên cổ cô là một sợi dây chuyền Cartier, cổ tay đeo đồng hồ vàng hồng nạm kim cương. Gương mặt trang điểm nhẹ, môi đỏ rượu vang, ánh mắt mơ màng nhưng sắc lạnh. Cô vừa về từ một buổi tiệc tối ở khách sạn 5 sao, nơi cô xuất hiện như một nữ thần, đi cùng một người đàn ông đứng tuổi nhưng phong độ. Không ai hỏi quá khứ của Mi, người ta chỉ biết cô đẹp, sang, biết điều và luôn biến mất đúng lúc. Chiếc túi xách Hermès trị giá gần nửa tỷ được cô quăng nhẹ lên ghế. Cô bước đến cửa kính, kéo rèm, nhìn xuống thành phố dưới chân. Từng ánh đèn xe chớp tắt như dòng chảy không hồi kết. Điện thoại rung lên, là tin nhắn từ Daddy. Gọi lại cho anh khi em về tới nhà nhé. Mi không nhắn lại ngay. Cô thở ra, rút điếu thuốc từ ngăn kéo, châm lửa. Mùi khói hòa vào không khí lạnh từ điều hòa, vẫn dơ như những suy nghĩ cô không thể gọi thành tên. 10 năm, từ cái đêm mưa định mệnh đó, cô đi mãi không dừng lại, sống như một kẻ chạy trốn. Cô từng làm phục vụ quán ăn, dọn dẹp nhà, làm BG hội chợ, rồi lấn sang spa, học makeup, làm người mẫu ảnh, và cặp kè với những người đàn ông có tiền. Cô không yêu ai, cũng chẳng biết yêu là gì. Nhưng cô biết tiền có thể giúp má cô ăn no, mua thuốc uống, sửa lại nhà. Người ngoài nhìn vào bảo cô giỏi quá, sướng ghê, ước gì được như Mi. Họ đâu biết cô từng ôm dao đứng chắn giữa mẹ và cha, từng đập đầu vào tường chỉ để quên đi tiếng khóc của mẹ mỗi đêm khi cô còn trẻ. Cô không còn khóc nữa, mắt đã cạn nước, trái tim cũng quá đá rồi. Tiếng chuông điện thoại vang lên, nhạc chuông riêng dành cho một người, Daddy. Mi hít một hơi khói sâu rồi nhấn nút nghe. Người đàn ông giọng trầm khàn, nhẹ nhàng nhưng đầy tính sở hữu vang lên ở đầu dây bên kia. Em đang ở đâu? Dạ em mới tắm xong, vừa định nhắn tin trả lời cho anh á thì anh gọi luôn đó. Em ăn gì chưa? Trong bữa tiệc cũng không thấy ăn gì nhiều. Dạ em không có đói. Một khoảng im lặng ngắn, rồi giọng người đàn ông vang lên đều đều. Mai anh đặt lịch spa cho em lúc 10 giờ sáng. Em đi đi, đừng quên. Chiều anh cho thằng Lâm qua đón. Mình đi Vũng Tàu dài hôm. Anh có việc ở đó, sáng đưa em đi thư giãn luôn. Dạ, để em chuẩn bị quần áo. Ngoan, ngủ sớm nha. Hôm nay anh không ở lại với em được, đừng có buồn đó. Dạ, anh trăm công ngàn việc, sao em dám làm phiền chứ. Chỉ cần những lúc rảnh anh nhớ tới em là vui rồi. Được rồi, ngủ sớm đi. Dạ, anh ngủ ngon. Yêu anh. Điện thoại tắt, Mi đặt máy xuống bàn như ném đi một vật nặng. Người yêu sao? Không hẳn. Bộ nhí sao? Càng không. Mối quan hệ của họ không tên, không cam kết, chỉ có tiền và sự thỏa thuận ngầm. Ông Hưng là doanh nhân, có tiền, có quyền, có cả một thế giới mà Mi chưa bao giờ được bước chân vào. Và cô cũng chẳng muốn bước vào làm gì, miễn là tiền chảy đều về tài khoản là được. Tất cả đều được sắp sẵn, gọn gàng, trật tự, chỉ là không có tình yêu, cũng chẳng có cảm xúc. Cô vội tắt điếu thuốc, vừa quay người thì điện thoại lại rung lên. Lần này không phải Daddy mà là một dãy số lạ. Trợ lý riêng của chủ tịch tập đoàn THM, một trong những tập đoàn bất động sản lớn nhất ở phía Nam. Tin nhắn hiện lên, gọn gàng lịch sự. Chào cô Mi, ngài chủ tịch muốn mời cô dùng bữa tối riêng tại nhà hàng Di Du vào tối mai lúc 19 giờ. Xe sẽ đến đón cô vào lúc 18:30 nếu cô đồng ý. Rất mong nhận được phản hồi của cô. Mi nhìn chằm chằm vào dòng chữ, một nụ cười mơ hồ lướt qua môi. Đây không phải lần đầu cô được mời kiểu này. Những bữa tối kín đáo trong phòng VIP, những ly rượu đắt tiền, những lời đề nghị thầm sau tiếng cụm ly. Đàn ông thành đạt như họ thích những người đẹp vừa đủ ngoan, vừa đủ bí ẩn và tuyệt đối kín tiếng. Còn Mi, cô luôn biết cách để đàn ông muốn giữ mình. Cô là như thế, không yêu, không ràng buộc, nhưng cũng không còn là chính mình từ lâu. Sáng hôm sau, sau khi sửa soạn thật xinh đẹp, Mi đứng trước gương tự ngắm nghía bản thân. Một tay cầm điện thoại nhấn giữ số nhanh, áp máy vào tai. Đầu dây bên kia đổ chuông vài giây, rồi giọng ông Hưng vang lên, trầm đục, hơi khàn như vừa hút xong điếu xì gà. Gọi sớm vậy, nhớ anh sao? Nhớ chứ. Khi nào thì Daddy mới qua với người ta vậy? À, không phải nói chiều nay đi Vũng Tàu rồi sao? À, tối qua em nhận được tin nhắn từ trợ lý bên chủ tịch THM. Họ hẹn em tối nay dùng bữa ở nhà hàng Di Du. Em muốn hỏi ý anh trước khi trả lời. Bên kia im lặng một chút, Rồi ông Hưng cười khẽ, nửa như hài lòng, nửa như cân nhắc. Tốt. Hắn ta mà chịu gặp riêng như thế này, tức là có hứng thú với em. Mà THM đang đàm phán mua một dự án đất, cũng có liên quan tới anh. Em đi đi, thuận cả đôi đường. Ừ, em hiểu rồi. Nhưng cô chưa kịp cúp máy, giọng ông Hưng đột ngột trầm xuống. Anh sẽ xuống Vũng Tàu bàn công việc trước. Anh cho thằng Lâm ở lại với em. Ăn tối với thằng già đó xong thì xuống liền với anh. Đừng để anh đợi. Dạ, em biết rồi. Còn nữa, nhớ cho anh một chuyện. Ăn tối thì được, mặt đẹp thì được, uống rượu cũng không sao. Nhưng đừng để hắn ta chạm vào người em, dù chỉ là cái bắt tay quá lâu. Em biết mà. Với lại hắn ta cũng biết em là người của anh, chắc cũng không dám làm gì sằng bậy đâu. Tốt. Vậy mặc bộ váy đỏ hôm trước anh đặt, vừa gợi cảm vừa sang. Hắn ta mê mấy kiểu đàn bà nửa kính nửa hở đó. Cướp máy, không một lời yêu thương, không một câu quan tâm thật sự. Nhưng trong cái cách ông nói, trong sự kiểm soát ấy, là cả một cơn giông đang chực chờ trút xuống. My ngồi yên lặng thêm vài giây. Cô biết ông Hưng chưa bao giờ thực sự tin ai, và càng không muốn chia sẻ thứ ông coi là của riêng mình. Ánh nắng vàng nhạt tràn qua khung rèm, chiếu nhẹ lên tấm thảm lông mịn bên dưới gót giày cao gót. My bước xuống từ thang máy tầng 20, mặc một chiếc váy liền thân trắng ngà đơn giản, nhưng tôn dáng và tinh tế đến từng đường may. Kính râm Dior che đi nửa gương mặt, chỉ còn lại làn môi đỏ hồng rực rỡ và thần thái lạnh lùng thường thấy. Ngay khi bước ra sảnh, cô đã thấy Lâm đứng đó, bên cạnh là chiếc xe quen thuộc. Người đàn ông ấy vẫn ăn mặc chỉnh tề, sơ mi sẫm màu được cài kín cổ, áo khoác gấp gọn trên tay, đôi giày đánh sáng loáng. Anh mở sẵn cửa xe, như thể đã đứng đợi từ rất lâu. Thấy My bước xuống, anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Chờ lâu chưa? Không lâu. Anh lúc nào cũng cứng nhắc vậy hả? My bước vào xe không nói thêm gì. Chiếc Mercedes lướt êm trên đường, giai điệu piano dịu nhẹ vang lên trong xe như tiếng thở dài lặng lẽ. Hôm nay mình đi đâu? Bây giờ tôi chở cô qua spa, sau đó ghé một vài cửa hàng để lựa chọn trang sức cho cuộc hẹn tối nay. My tựa đầu vào ghế, mắt khẽ lướt qua gương chiếu hậu. Cô thấy đôi mắt Lâm nghiêm túc tập trung lái xe. Nhưng có một khoảnh khắc rất nhỏ, rất nhanh, như ánh mắt chạm nhau. My khẽ mỉm cười, không vì điều gì cụ thể. Chỉ là đôi mắt ấy không giống với những ánh nhìn cô vẫn nhận mỗi ngày. Đầy ham muốn, tính toán, sở hữu. Trong ánh mắt của Lâm, như có một thứ gì đó nhẹ nhàng, thật thà. Tại spa cao cấp trong khách sạn 5 sao, My được đưa vào phòng VIP. Cô nằm yên trên giường, để các nhân viên làm tóc, chăm da, làm móng. Mỗi động tác đều thuần thục, nhẹ nhàng, đúng kiểu như người đã quen phục vụ các quý cô thuộc giới thượng lưu. Qua lớp gương một chiều, Lâm ngồi ở phòng chờ, tay cầm ly cà phê đen nguội lạnh, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. Không đọc gì, cũng không nhắn tin, chỉ ngồi đó và chờ. Trưa, Lâm chở My đến một số cửa hàng thời trang cao cấp, nơi những chiếc váy chỉ có thể đặt trước. Dạ, không biết mình muốn thử mẫu nào ạ? Chúng tôi đến lấy váy anh Hưng đặt trước. À, vậy chị đây là chị My ạ. Mẫu đó mới tự ý về hôm qua, để tôi nhờ nhân viên mang lên ạ. Lâm nói chuyện với nhân viên bằng một chất giọng điềm tĩnh, lịch sự. Nhưng ánh mắt anh vẫn luôn dõi theo My qua gương. Từ khoảnh khắc cô bước vào phòng thử đồ cho đến khi cô xoay người trước gương, Mi mặc chiếc váy đỏ lưng trần bước ra. Cả cửa hàng dường như im bặt vài giây. Mắt Lâm khựng lại, anh đứng lặng, môi mím chặt, không nói được gì. Sao? Đẹp thế vậy hả? Mi hỏi, mắt liếc anh qua gương. Lâm giật mình, vội cúi đầu không đáp. Anh quay đi, như thể ánh mắt mình vừa nãy là một tội lỗi. Buổi chiều kết thúc bằng việc ghé tiệm trang sức, chọn một đôi bông tai ruby đơn giản, điểm nhấn hoàn hảo cho bộ váy đỏ. Tất cả đều được tính toán sẵn, từ bước chân đầu tiên đến ánh nhìn cuối cùng. Tất cả trừ cảm xúc của Lâm. Trên đường chở Mi về, khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống, ánh sáng cam nhạt phản chiếu lên gương mặt cô. Lâm lướt nhẹ qua kính chiếu hậu. Cô đẹp, nhưng càng đẹp anh càng biết mình không nên yêu. Nhà hàng Chi Du nằm trên tầng 28 của một khách sạn hạng sang giữa trung tâm thành phố. Cửa kính trong suốt nhìn ra toàn cảnh thành phố lúc hoàng hôn. Ánh nắng vàng dịu nhẹ, tiếng nhạc cha văng vẳng trong không gian yên tĩnh. Mọi thứ đều được thiết kế để người ta quên mất mình đang bị quan sát. Xe đổ lại trước sảnh khách sạn. Lâm bước xuống, vòng ra mở cửa xe cho Mi. Anh không nói gì, nhưng ánh mắt khi chạm vào cô, trong chiếc váy đỏ lưng trần, chân mang giày cao gót đến đá, có một tia sáng khác thường. Không phải thèm khát, không phải ghen tuông, mà là lo lắng. Mi liếc anh, nhẹ giọng. Tôi không ở lâu đâu. Có chuyện gì tôi gọi cho anh ngay. Lâm khẽ gật đầu. Anh không biết sao, nhưng đêm nay tim anh đập nhanh hơn thường lệ. Mi bước vào tầng 28. Trợ lý riêng của chủ tịch đã đứng đợi sẵn, dẫn cô qua một cánh cửa gỗ lớn đến khu phòng VIP tách biệt. Căn phòng ấm cúng sang trọng, ánh đèn vàng phản chiếu lên bàn gỗ tối màu. Trên đó sẵn sàng hai ly rượu van đỏ sóng sánh và một bình hoa lan trắng được cắm tinh tế. Chủ tịch Trần Kiến Duy đang ngồi đó, vết xám ghi, tóc muối tiêu, gương mặt góc cạnh, ánh mắt sắc như dao mổ, miệng cười nhưng không hề ấm áp. Ông ta đứng dậy khi thấy cô. Tiểu Mi đây rồi, trông em còn xinh hơn cả trong những lời người ta kể đó. Cảm ơn anh, em nghe danh anh đã lâu rồi. Họ ngồi xuống, bữa ăn bắt đầu. Thức ăn được dọn lên từng món, những lát bò wagyu tan chảy trong miệng, rượu vang thượng hạng và những lời mời mọc được ngụy trang trong vỏ bọc lịch sự. Ông Duy nói về thị trường, về hợp tác, về dự án mới của công ty với ông Hưng. Nhưng ánh mắt ông không rời khỏi phần cổ và vai trần của Mi. Một sự xôi xét vừa đủ tinh tế để không bị gọi tên, nhưng đủ khiến cô sởn da gà. Tôi thật sự rất ấn tượng với em. Em thông minh, khéo léo, lại biết cách ăn nói. Đáng tiếc lại là người của người khác mất rồi. Em chỉ là người được anh Hưng tin tưởng, làm cầu nối một chút. Chuyện công việc là chính, chuyện khác em không quen. Chủ tịch Duy bật cười, một tràng cười ngắn, sắc như lưỡi dao được mài nhẹ. Cô Mi à, có những người phụ nữ sinh ra để ngồi ở bàn thương lượng, có những người thì không. Em vừa khéo cả hai. Cô không đáp, nhưng ánh mắt đã trầm xuống. Một thoáng gợn lướt qua gương mặt Mi. Cô không ngạc nhiên với kiểu tấn công ngọt ngào này. Những người đàn ông quyền lực như ông ta luôn biết cách thả dây, rồi từ từ siết lại. Mi đặt ly rượu xuống, chất lỏng sóng sánh trong ly lay nhẹ như chính cảm giác trong lòng ngực cô. Chủ tịch Duy vẫn nói về những con số, những dự án, những liên minh chiến lược. Nhưng ánh mắt ông chưa từng rời khỏi cơ thể Mi. Từng đường cong, từng cái nghiêng đầu, thậm chí cả khoảng trống giữa hai bờ vai lộ ra dưới lớp vải đỏ mỏng. Đột nhiên ông ta đứng dậy. Mi khẽ nhíu mày, nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Cô nghĩ ông ta sẽ ra ngoài nghe điện thoại hay gọi phục vụ. Nhưng không. Ông ta vòng nhẹ ra phía sau cô. Bước chân thong thả, điềm tĩnh, không vội vàng. Như thể đây là phòng làm việc riêng của ông, và cô chỉ là một món đồ vừa được trưng bày để lựa chọn. Hơi thở đàn ông áp sát sau gáy cô. Mùi nước hoa này là một lan trắng có đúng không? Giọng ông âm trầm, gần như thì thầm. Chưa kịp phản ứng, một bàn tay khẽ đặt lên vai cô, lướt nhẹ xuống cánh tay trần, rồi dừng lại ở cổ tay phải, nơi chiếc vòng cạc tia mảnh lấp lánh dưới ánh đèn. Đẹp, cả vòng lẫn người đeo. Mi quay đầu lại, ánh mắt không còn nụ cười, chỉ còn sự lạnh lẽo. Chủ tịch Duy à, em nghĩ mình nên quay lại nói chuyện công việc. Ông ta bật cười, nhưng vẫn không rút tay lại. Ánh mắt tối hơn. Công việc, tất nhiên. Nhưng cô Mi à, em thông minh như vậy, em biết rõ anh mời em đến đây không phải chỉ để bàn về đất đai, có đúng không? Mi đứng dậy, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, kéo tay ra khỏi tay ông. Em nghĩ buổi tối hôm nay nên kết thúc tại đây. Em sẽ nói lại với anh Hưng rằng em không đủ tầm để tiếp khách của anh ấy. Chủ tịch Duy không ngăn cô, chỉ cười, nụ cười lạnh lùng, hiểm độc hơn bất kỳ lời đe dọa nào. Cẩn thận cô Mi, không phải cái gì cũng có thể quay lưng rồi rời đi dễ dàng như vậy đâu. Cũng đừng tỏ vẻ thanh cao ở đây. Làm đĩ hạng sang thì cũng chỉ là làm đĩ. Mi bước ra khỏi phòng VIP, hơi thở vẫn chưa ổn định. Cô bấm điện thoại, không nói gì, chỉ gửi một tin duy nhất: đón tôi. Chưa đầy 2 phút sau, Lâm có mặt ở sảnh, mở cửa xe cho cô. Cô bước vào, ánh mắt không nhìn anh, nhưng tay vẫn còn run nhẹ nhẹ. Lâm liếc qua gương chiếu hậu, không hỏi, không nói. Nhưng trong lòng anh có điều gì đó vừa dở ra. Chiếc xe lao đi trong đêm, đường phố đèn đuốc sáng trực, mà Mi lại cảm giác như mình đang ngồi giữa một vực sâu tối thẳm. Gió lạnh lùa qua khe cửa sổ khẽ hé, khiến cho mái tóc cô lay nhẹ. Nhưng điều khiến cho da gà gai ốc không phải là gió, mà là cảm giác bàn tay của lão Duy miết dọc cánh tay mình vẫn chưa kịp tan đi. Cô mở điện thoại, bấm gọi cho ông Hưng. Đầu dây bên kia bắt máy sau vài tiếng tút dài. Gặp rồi hả? Mọi chuyện sao rồi? Giọng ông vẫn như mọi khi, điềm tĩnh, không một chút cảm xúc. Nhưng Mi biết, ẩn sau cái lạnh lùng đó là một sự sở hữu tuyệt đối. Cô hít một hơi, giữ giọng bình thản nhất có thể. Em vừa rồi có chỗ hẹn, cuộc gặp không thành. Em cũng không biết có giúp gì được cho anh trong dự án lần này hay không nữa. Em xin lỗi. Có chuyện gì? Có vẻ như ông ta không muốn gặp em để nói chuyện công việc. Hắn làm gì em? À, chỉ là đặt tay lên vai, vuốt tay. Nhưng hắn ta áp sát em như đang chọn món đồ trong tủ kính vậy. Đầu dây bên kia im lặng, im đến nỗi Mi nghe được cả tiếng rít nhẹ của bật lửa. Một lúc sau, giọng ông Hưng lại vang lên, chậm rãi, mỗi chữ đều như dặn xuống cơn tức giận. Lão cho chết. Sau đó thì sao? Em đứng dậy, rút tay khỏi ông ta, từ chối thẳng mặt rồi rời đi. Có lẽ từ nay ông ta sẽ không còn muốn hợp tác với anh nữa. Ông Hưng cười khẩy, nhưng nụ cười đó khiến cho sống lưng của My lạnh toát. Hợp tác với anh hả? Ngay từ đầu nó chỉ muốn hợp tác với cái váy đỏ em mặc, chứ không phải với anh. Anh biết trước rồi sao? Lần đầu tiên trong bao nhiêu năm phục tùng, chiều chuộng, mặc cho ông sắp đặt mọi thứ, cô dám nói một câu mang hàm ý trách móc. Ông Hưng cười nhạt. Kêu thằng Lâm chở xuống Vũng Tàu đi. Ngoan, anh đợi. My chưa kịp nói gì, cuộc gọi đã bị cúp. Trong khoang xe, Lâm nhìn cô qua gương chiếu hậu. Thấy đôi tai My siết chặt, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, và ánh mắt mờ mịt như sắp vỡ ra. Nhưng anh vẫn im lặng, không dám chạm vào, vì cô không thuộc về anh. Và nếu lỡ như chạm vào, anh sợ mình sẽ không buông nổi nữa. Trời đã về khuya, chiếc xe lướt đi giữa đoạn đường vắng. Hai bên là cây cối mờ tối, ánh đèn cao áp loang loáng hắt bóng dài xuống mặt đường. Tiếng nhạc nhẹ trong xe đã tắt từ lúc nào. My tựa đầu vào ghế, mắt nhìn ra ngoài cửa kính. Mùi nước qua trên cổ đã phai bớt, chỉ còn đọng lại mùi đêm ẩm và hờ hững. Bỗng xe khựng lại, Lâm lập tức đánh lái sang lề, mở cửa xuống kiểm tra. My nhíu mày. Sao vậy? Lâm mở nắp capo, cúi xuống kiểm tra vài giây rồi trở lại, lau tay bằng khăn giấy, giọng điềm tĩnh. Chắc là hệ thống điện có vấn đề. Gọi cứu hộ đi. Tôi gọi rồi. Họ nói khu này vắng, cách xa trung tâm, phải gần sáng mới có cứu hộ. My thở hắt ra, tay chống cằm nhìn đồng hồ trên xe. Hơn 11 giờ đêm. Cô mở điện thoại, lưỡng lự một chút rồi bấm số ông Hưng. Tới đâu rồi? Dạ, xe hư giữa đường rồi. Anh cho người tới được không? Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi ông gằn giọng. Kỳ quái gì vậy? Xe mới bảo dưỡng tuần trước mà hư sao? Mẹ kiếp. Em không sao, có anh làm đi cùng nên cũng yên tâm. Gọi cứu hộ chưa? Anh Lâm gọi rồi, nhưng mà họ báo phải gần sáng á. Em ở yên đó, anh gọi cho thằng Lâm. Trước khi tắt máy, ông Hưng không quên để lại một câu. Nhớ lời anh dặn, đừng để anh nghe thấy chuyện gì không hay. Cuộc gọi kết thúc, My ngã người vào ghế, mím môi. Ngoài kia tiếng gió rít qua khe cây như tiếng thở dài của đêm, dài, mỏng, lạnh lẽo. Lâm ngồi vào ghế lái, nhưng không cố nổ máy nữa. Sau khi nghe cuộc gọi từ ai đó, chắc là ông Hưng, Lâm quay sang cất giọng. Xin lỗi cô, lẽ ra tôi nên kiểm tra xe kỹ hơn trước. Anh Hưng dặn tìm xe, rồi đưa cô tới khách sạn gần nhất nghỉ ngơi đêm nay. Không phải lỗi của anh, cũng không cần tìm khách sạn đâu, tôi ngủ trên xe cũng được. Nhưng mà anh Hưng dặn. Tôi còn từng ở những nơi rách rưới và kinh tởm hơn như vậy nhiều. Yên tâm đi. Cô đưa tay xoa trán, đầu hơi nghiêng sang một bên. Lâm im lặng. Rồi bất chợt, anh cúi người xuống khoang trước, lấy chiếc áo khoác mỏng từ cốp xe, nhẹ nhàng đưa ra sau. Cô choàng tạm đi, gió đêm dễ nhiễm lạnh. Ừ, cảm ơn. My nhìn anh một giây, rồi khẽ gật đầu. Chiếc áo khoác phủ nhẹ lên vai cô, mùi vải sạch sẽ, quen thuộc, là mùi của anh. Không sang trọng, không nước hoa đắt tiền, nhưng rất ấm áp. Tiếng gió đập nhẹ vào thân xe làm My giật mình tỉnh giấc. Đồng hồ hiển thị 1:14 sáng. Không gian trong xe tối lặng. Hơi lạnh từ đêm đã ngấm qua lớp kính, khiến cô khẽ rùng mình. Cô ngồi dậy, dụi mắt theo bản năng, rồi khựng lại khi thấy ghế lái trống trơn. Anh Lâm. Cô mở hé cửa, đầu ló ra ngoài. Đêm đen phủ đầy lên mọi vật. Đèn đường cách xa, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ dần trăng khuyết. Gió lùa qua hai hàng cây, mang theo tiếng xào xạc, không rõ là lá cây hay tiếng thở dài của đêm khuya. Cách đầu xe vài bước, Lâm đang đứng, tay trái bỏ túi quần, tay phải cầm điếu thuốc đang cháy dở. Anh không quay lại, nhưng như thể cảm nhận được ánh mắt của cô. Khói thuốc cuộn lên, tản vào bóng tối. Mi mở cửa bước xuống, chân trần trên nền đất lạnh. Bây giờ cô chỉ khoác tạm chiếc áo khoác mỏng của Lâm. Ánh mắt còn hơi ngái ngủ, nhưng đủ để nhận ra một điều gì đó không ổn trong dáng đứng của Lâm. Cô lặng lẽ đến bên anh, không hỏi han, chỉ cầm lấy gói thuốc của Lâm như đang để sẵn trên nắp capo, rút một điếu ra tự châm lửa. Họ đứng song song, lặng yên, không ai nhìn ai. Chỉ có hai làn khói quyện vào nhau giữa làn sương mờ. Một lúc sau Mi cất tiếng. Anh hút thuốc từ khi nào? Từ khi bắt đầu làm cho anh Hưng. Khó ngủ nên hút. Mi bật cười khẽ. Không rõ là cười cho anh hay cười cho mình. Tôi cũng vậy. Hút từ năm 18 tuổi. Hồi đó cứ tưởng hút vào sẽ ngầu lắm. Nhưng mà bây giờ mới thấy cũng ngầu thiệt. Lâm quay sang nhìn cô. Lần đầu tiên trong đêm, ánh mắt hai người thực sự gặp nhau. Cả hai đồng loạt bật cười. Nhưng trong mắt của Mi vẫn còn mệt mỏi, là nỗi buồn lặng lẽ, là thứ gì đó gần như cô độc. Không phải vẻ ngoài hào nhoáng người ta vẫn thấy nơi cô bước qua, không phải gương mặt sắc sảo được trang điểm hoàn hảo, mà là gương mặt thật, trần trụi và mỏng manh. Anh nói nhỏ, như sợ gió nghe thấy. Cô không cần sống kiểu này đâu. Cô thông minh, mạnh mẽ. Nếu chịu bắt đầu lại... Bắt đầu lại hả? Với ai? Vì cái gì? Cô đưa điếu thuốc lên miệng, rít một hơi dài, rồi nhả khói về phía màn đêm. Anh có biết cảm giác bị dồn đến mức không còn đường quay lại không? Tôi từng cố rồi. Bỏ nhà, bỏ quê, bỏ tất cả để lên đây, chỉ mong sống một cuộc đời khác. Nhưng đời không cho tôi chọn. Nó ép tôi thành thứ mà chính tôi cũng khinh thường. Gió đã dịu đi, khói thuốc tàn lụi trong đầu ngón tay. Ánh trăng khuya hắt lên ánh bạc lên khuôn mặt hai người. Một người đàn ông lặng thinh và một người phụ nữ đang mang trong lòng quá nhiều điều chưa từng được giải bày. Cô từng yêu ai thật lòng chưa? Mi khựng lại. Câu hỏi đơn giản, nhưng với cô nó như một cái móc kéo bật tung ngăn ký ức mà cô vẫn luôn khóa chặt. Cô cười, một nụ cười vừa cay đắng vừa nhẹ bẩn. Rồi, một lần. Lâm nhìn cô, không chen lời. Mi dựa người vào đầu xe, ngửa mặt nhìn trời, rít một hơi dài rồi kể. Khi tôi mới lên Sài Gòn, tôi chẳng có cái mẹ gì ngoài vài bộ đồ cũ, một ít tiền má tôi dúi cho và một cái đầu chứa đầy ảo tưởng về một tương lai tươi sáng. Tôi xin làm phục vụ trong quán cà phê ở Gò Vấp, lương 3 cọc 3 đồng. Nhưng tôi nghĩ miễn chăm chỉ thì sẽ đổi đời. Rồi tôi quen anh ta, khách quen của quán. Cao ráo, ăn nói ngọt ngào, cười có lúm đồng tiền. Anh ta quan tâm tôi, mua đồ ăn, đợi tan ca, nói sẽ lo cho tôi, bảo tôi xinh đẹp, cũng nói là tôi đáng được sống tốt hơn như thế này. Cô rít thêm một hơi thuốc, mắt mờ đi vì khói hay vì thứ gì đó sâu hơn. Tôi tin chứ, yêu mà. Yêu vào thì ngu lắm, tin tới mức dọn về sống chung, giao hết tiền lương cho anh ta giữ, tin tới mức đi vay nợ cho anh ta mở tiệm game, tin tới mức bán hết tài sản để đưa cho anh ta làm ăn. Nói tài sản vậy thôi, chứ thật ra chỉ có mấy chỉ vàng dành dụm, chứ có mẹ gì đâu. Nhưng với tôi lúc đó thì nó là tất cả tài sản rồi. Rồi sau đó? Đến một ngày, bùm, anh ta biến mất, cả người cả tiền. Tôi như con điên giữa cái Sài Gòn này vậy, không người thân, không nhà không tiền, nợ nần chồng chất, chờ một cái thai. Lâm sững người, anh nuốt xuống lời định hỏi, nhưng My đã cười khẩy cắt ngang. Tôi phá rồi. Đó là quyết định đầu tiên trong đời tôi mà tôi cảm thấy mình có quyền tự quyết. Ác à, giết một mạng người rồi còn gì. Một khoảng lặng phủ xuống như lớp tro mỏng sau ngọn lửa. Lâm không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô. Người con gái vẫn luôn xuất hiện như một đóa hoa kiêu sa, lạnh lùng và khó giới tới. Giờ đây bị bốc trần ra, chỉ còn lại một thân xác đầy vết cắt và đôi mắt từng chai lì đi vì nước mắt. My thở dài, dụi tắt điếu thuốc, tai khẽ rung. Từ đó tôi học cách tồn tại, không yêu nữa, không tin nữa, cũng không để ai đến quá gần mình. Tôi chọn con đường này vì dù sao nó cũng ok hơn là việc bị lừa tình, lừa tiền, rồi ôm một cái bầu với một đống nợ. Cô nghĩ anh Hưng thật lòng với cô không? My cười khẩy, nhớ lại cái giọng điệu ổng ẹo của cô gái nào đó lọt vào trong cuộc nói chuyện điện thoại lúc nãy với ông Hưng. Anh nghĩ là tôi cần cái gọi là thật lòng hả? Tôi chỉ cần tiền thôi. Ông ta cho tôi thứ mà tôi muốn, tôi không phải sống chui rút như một con chó nữa. Vậy là đủ rồi. Là đĩ hạng sang thì cũng chỉ là đĩ thôi. Tiếng ông Duy văng vẳng bên tai như búa gõ vào đầu cô từng hồi. Lâm vẫn nhìn cô, ánh mắt đã khác, không còn đơn thuần là thương hại hay tò mò hay cảm mến, mà là trân trọng và đau. Anh nói nhỏ, như sợ làm dở thêm điều gì trong cô. Tôi xin lỗi. Anh đâu phải người khiến tôi thành ra vậy. Rồi cô nhìn anh, lần đầu tiên thật sâu. Nhưng nếu anh muốn thương hại tôi thì đừng. Tôi không thương hại, tôi chỉ thương. Cả hai im lặng. Lâm không biết an ủi My như thế nào, nhưng lòng anh quặn lại. Anh nhìn bàn tay My, vẫn còn vết đỏ ửng nơi cổ tay, chỗ bị ông Duy nắm lúc tối. Một vết nhỏ mà in hằn vào mắt anh như một cái tát. Một cơn gió mạnh thổi qua, My khẽ rùng mình. Gió về khuya càng lạnh, không gian im lặng như nín thở. My vội tắt điếu thuốc cuối cùng, hít sâu một hơi rồi quay sang, Bắt gặp ánh mắt Lâm vẫn đang dõi theo mình, ánh nhìn không còn giấu giếm, không đơn thuần là thương cảm, không phải tò mò, mà là thứ ánh nhìn của người đàn ông đang vật lộn với chính mình. Cô khẽ mỉm cười, bước một bước về phía anh. Lâm không lùi lại. Anh đứng yên, chỉ nhìn cô. Ánh mắt như muốn nói điều gì đó, nhưng không thành. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một nhịp thở. Cô cất tiếng, giọng khẽ như gió. Anh còn định đứng đó tới khi nào? Chỉ một câu nói ấy, tất cả như vỡ òa. Lâm bước tới, tay đặt nhẹ vào eo cô, nơi lớp áo mỏng manh không che nổi đường cong đầy mê hoặc. Một cái chạm khẽ như lửa bén vào giấy. Mi khẽ rùng mình, nhưng không né tránh. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt gặp ánh mắt, và lần đầu tiên không ai rút lại. Trong thời khắc đó, cả hai cùng biết họ đã vượt qua ranh giới, không lời báo trước, không cần lý do. Rồi tiếng giải lụa cọ vào da thịt, tiếng thở gấp, tiếng gió rít ngoài ô cửa xe, tất cả hòa vào nhau thành một bản nhạc không lời của khao khát bị kìm nén quá lâu. Không rõ đó có phải tình yêu không, nhưng cũng không hẳn là dục vọng, chỉ là hai tâm hồn lạc lối trong một đêm tối không ai chứng kiến, cho phép mình được yếu lòng dù chỉ một lần. Trời Vũng Tàu đã đứng bóng, cái nắng trưa đổ xuống mặt đường loang loáng như mặt nước, khiến mọi thứ trở nên nhòe nhoẹt, cả cảnh vật lẫn lòng người. Chiếc xe màu đen bóng loáng dừng lại trước khách sạn 5 sao ven biển. Mi không nói gì suốt chặng đường. Cô trang điểm lại trên xe, buộc tóc cao gọn gàng, thay chiếc đầm trắng thanh lịch, đi đôi guốc tiệp màu da. Đi đôi guốc tiệp màu da. Nhìn từ bên ngoài, cô như một quý cô hoàn hảo bước ra từ phòng thương gia. Thanh thoát, đoan trang, không ai đoán nổi đêm qua cô từng run rẩy trong lòng người đàn ông bên cạnh. Lâm đưa cô lên tầng 8, đến trước phòng 802. Anh không vào cùng, chỉ đứng cách một khoảng như thường lệ. Mi ấn chuông, cửa chưa kịp mở từ bên trong thì cạch một tiếng, một âm thanh vang lên từ ổ khóa. Ai đó mở cửa từ phía trong để ra ngoài. Mi hơi lùi lại một bước theo phản xạ. Cánh cửa hé mở và một cô gái lạ mặt bước ra. Cô ta còn rất trẻ, không quá 22, tóc uốn lọn nhẹ, làn da trắng đến gần như trong suốt. Trên người chỉ mặc một chiếc váy ngủ 2 dây bằng lụa màu nu, mỏng đến mức gần như không giấu nổi bất cứ thứ gì. Áo khoác ngoài thì dắt hờ trên cánh tay, như thể mặc hay không cũng vậy. Hai người chạm mắt nhau trong một thoáng. Mi nhìn thẳng, cô gái kia cũng không né tránh, chỉ liếc một cái đầy ẩn ý, như kiểu liếc của người phụ nữ vừa rời khỏi giường đàn ông. Không cần nói, không cần diễn giải, không có câu chào, không lời xin lỗi, không có chị tìm ai. Cô ta đi ngang qua Mi, mùi nước hoa ngọt nồng lướt qua mũi như một cú tát. Mi đứng yên, trong lòng có cái gì đó chùng xuống, không phải đau mà là lạnh. Cô nhìn cánh cửa còn đang mở hé, bên trong là căn phòng quen thuộc, chiếc áo sơ mi trắng của ông Hưng dẫn dắt trên ghế, ly cà phê trên bàn còn bốc khói nhẹ nhẹ. Một giọng nói vang ra từ bên trong. Mi hả? Vào đi em. Mi không đáp, chỉ quay người lại. Ông Hưng bước đến, không nói thêm lời nào, vòng tay kéo cô lại gần, hôn lên cổ cô, như thể mọi chuyện là điều hiển nhiên. Cô không cự tuyệt, cánh cửa phòng không đóng hẳn, chỉ khép hờ. Khoảng hở nhỏ như vết nứt giữa một lớp mặt nạ sắp vỡ ra. Ngoài hành lang, Lâm vẫn đứng như thường lệ, tay đút túi quần, mắt nhìn về cuối dãy. Anh vốn đã quen với những cuộc hẹn của My và ông Hưng, vốn đã từng nghĩ mình không được phép đặt cảm xúc vào. Nhưng sau đêm qua, sau nụ hôn ấy, tiếng rên rỉ ấy, sự run rẩy trong tay mình ấy, anh không còn là người ngoài cuộc nữa. Có biết anh nhớ em như thế nào hay không? Mẹ kiếp cái thằng chó Duy già đó, nó dám đụng bàn tay bẩn thỉu của nó vào người của thằng Hưng này sao? Tiếng thở dốc khe khẽ thoát ra từ phòng 802, len qua khe cửa hở, lướt nhẹ qua hành lang vắng người, nhưng đập thẳng vào tai anh như tiếng roi quất. Lâm siết chặt hai tay trong túi, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, môi mím chặt, cầm hơi căng. Anh không rõ mình nên làm gì. Không thể bước vào, không thể rời đi, chỉ có thể đứng đó như một cái bóng câm lặng và bất lực. Thời gian chậm như rỉ máu. Lâm khẽ liếc vào khe cửa khép hờ, nơi ánh sáng nhòe nhạt hắt ra, và tiếng rên khe khẽ vẫn chưa ngừng. Sau khi gội đầu, trang điểm lại, thay bộ váy đen ôm sát cơ thể, My ngồi cạnh ông Hưng trong xe trên đường đến nhà hàng. Nắng trưa rọi qua kính xe hắt lên lớp trang điểm hoàn hảo của cô, nhưng không thể che nổi đôi mắt đỏ và mệt mỏi sau một buổi sáng bị giày vò như món đồ giải trí. Cô ngồi tựa lưng vào ghế, tay nắm cái túi nhỏ, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài. Lát nữa ăn với mấy ông đối tác người Nga, họ chịu chi lắm, nên cứ vui vẻ là được. Dạ. Ông Hưng vừa nói vừa liếc nhìn cô, khóe môi cong lên đầy ẩn ý. Nhà hàng Pháp đắt tiền nằm ngay trung tâm, khu riêng VIP tầng cao nhất. Ánh đèn vàng lấp lánh và khăn trải bàn trắng muốt. Ông Hưng bước vào với thần thái của một ông trùm. My theo sau, bước chân vững vàng, lưng thẳng, nụ cười nhàn nhạt, như thể chưa từng có gì xảy ra vài tiếng trước. Bốn người đàn ông nước ngoài đã ngồi chờ sẵn, ba người tóc bạc, một người còn khá trẻ. Tay cao to, lịch sự, nhưng ánh mắt của họ khi nhìn thấy My thì không khác gì bầy thú quan vừa phát hiện con mồi lạc đàn. Cô bắt gặp ánh mắt của họ, thứ ánh mắt không cố che giấu sự đánh giá, lột trần và ham muốn. Một cả đàn ông hối đầu ngồi gần nhất, còn khẽ thì thầm vào tai người bên cạnh, mắt vẫn không rời khỏi ngực cô. Ý hắn nói, hoàn hảo, đúng như ông ta nói. Cô không phản ứng gì. Ông Hưng ngồi xuống ghế, tay kéo nhẹ vai cô. Đây là My, trợ lý của tôi. Cô ấy thông minh, xinh đẹp và rất hiểu chuyện. Câu cuối được nhấn nhẹ, rồi ông quay sang cô, cười đầy ẩn ý. Em uống chút rượu đi, tiếp khách giúp anh. My cầm ly rượu, mỉm cười, cười như chưa từng đau, cười như thể mình chọn con đường này một cách tự nguyện. Bữa ăn diễn ra trong tiếng cười ồn ào, những ly rượu cũng không ngớt, những câu đùa thô tục bằng tiếng nước ngoài mà họ nghĩ là cô không hiểu. Nhưng My nghe được. Đến cuối bữa, ông Hưng ghé sát tai cô, hơi men phả vào cổ. Tối nay có tiệc trên du thuyền, em đi cùng họ nghe, mặc cái đầm đen anh mua lần trước. My không nhìn ông, chỉ gật nhẹ, như một con búp bê biết vâng lời, biết im lặng, biết tự tô son, biết cười đúng lúc. Chiếc du thuyền ba tầng sáng lấp lánh dưới ánh đèn LED đậu yên giữa vùng biển đen thẫm. Từ xa nhìn lại, nó như một cung điện nổi lung linh, xa qua và đầy mùi cám dỗ. Đêm đó biển lặng, không gió, không trăng, không sao. Chỉ có rượu, nhạc điện tử, ánh đèn nhấp nháy và tiếng cười như dở toang. My được đưa đến từ sớm, trên người mặc bộ váy đen ôm sát, khoét lưng, xẻ sâu đến tận hông. Chính là chiếc váy ông Hưng dặn trước. Trên môi là màu son đỏ thẫm, trong tay là ly rượu vang sóng sánh. Cô không hỏi, cũng không phản đối. Trên bon tàu tầng 2 nơi tiệc diễn ra, người ta đã bắt đầu nâng ly, lắc lư, lột bỏ từng lớp mặt nạ xã hội. Những quý ông Tây Âu vốn điềm đạm ban sáng, bây giờ cởi trần, cười ngả ngớn, tay lả lướt trên eo phụ nữ. Đàn bà trong tiệc hầu hết đều lạ mặt, ăn mặc hở hang, ánh mắt đã say hoặc rỗng tếch. Một tên trong nhóm đối tác tóc xám, người Nga, chạm ly với ông Hưng, rồi quay sang liếm môi nhìn My, như muốn xé toạc cô ra tại chỗ. Anh nói đúng, hàng nóng thật. Cô bé này ngoan chứ? Ông Hưng bật cười, tay đặt nhẹ lên hông My, bóp nhẹ một cái. Dĩ nhiên rồi. My vẫn cười, một nụ cười đóng băng như mặt nạ gốm. Ly rượu trong tay cô rung nhẹ nhẹ, cổ họng khô khốc. Cô biết đêm nay mình không được quyền từ chối. Khoảng hơn 12 giờ đêm, sau khi ăn xong món chính và khi tiếng nhạc chuyển sang tiết tấu dồn dập hơn, ông Hưng ghé sát tai My thì thầm. Anh phải quay về thành phố, mai có cuộc họp đột xuất. Em ở lại tiếp khách giúp anh. Hợp đồng lần này rất quan trọng. Em biết mình nên làm gì mà phải không? Ông hôn nhẹ lên má cô, một cái hôn lạnh như giấy bạc. Rồi ông quay đi, bắt tay từng đối tác, cười như thể giao hàng quá xong xuôi. Rồi bước xuống tàu nhỏ đã chờ sẵn, rời đi, không ngoái đầu lại. My đứng đó giữa ánh đèn chớp nháy, làn khói thuốc, tiếng cười, mùi rượu trộn lẫn với mùi da thịt. Cô không còn ai để nhìn về phía sau. Một bàn tay lạnh và nặng đặt lên vai cô. Một giọng khàn khàn thở ra bên tai. Come here, baby. Đêm đó, một cơn ác mộng kéo dài không có tiếng thét. My bị lôi vào phòng VIP tầng 3. Cửa đóng lại, nhạc bên ngoài mờ dần, chỉ còn lại những âm thanh nhục nhã của giường nệm rung lên. Tiếng thở hổn hển, tiếng rên rỉ bị chặn nghẹn, tiếng ly vỡ, tiếng da thịt da chạm. Họ thay phiên nhau, không thương tiếc, không cần biết cô có còn tỉnh hay không. Cô không khóc, chỉ biết phục vụ họ hết mình, cho tới khi mệt lả, nằm nhìn chầm chầm lên trần nhà qua văn, như muốn khắc lên mắt mình mãi mãi. Có lúc một bàn tay thô bạo bóp cổ cô, gằn giọng bằng thứ tiếng nước ngoài, cô cũng chẳng buồn hiểu. Có lúc ai đó tát cô, chỉ vì cô nhắm mắt quá lâu. Đến rạng sáng khi mặt trời chưa kịp lên, họ đã rời đi. Căn phòng lạnh tanh, loang lổ vết máu và rượu. Gối rách, rèm xô lệch. Chỉ còn My nằm đó, dắt qua mép giường như một món đồ thừa. Mái tóc rối bời, đôi mắt vẫn mở, không còn tiêu cự. 6 giờ 30 sáng, Lâm bước lên bon du thuyền một lần nữa, lòng nặng như đeo đá. Từ xa, căn phòng đêm qua giờ đây đã được dọn dẹp sạch sẽ, thảm trải mới, ly cốc thay khác. Mọi thứ trở lại như chưa từng có một đêm hoang lạc. Nhưng Lâm biết rõ, thứ còn sót lại là thứ không ai lau được trên người My. Khi anh gõ cửa phòng, My ra mở cửa. Cô đã tắm rửa sạch sẽ, mặc lại bộ váy kín đáo, tóc buộc gọn, khuôn mặt trang điểm nhẹ như thường ngày. Không còn dấu vết của một cơn ác mộng, ngoại trừ hai mắt đỏ nhưng ráo hoảnh, đôi môi nhợt nhạt. Trên cổ, vai, bắp tay và đùi lộ ra lấm tấm vết bầm tím, loại thương tích mà phấn không thể che đi, chỉ có thể làm mờ. Đi thôi. Giọng cô nhẹ như gió, không có cảm xúc, không có oán hận, không có sự sống. Trên xe, Lâm thỉnh thoảng nhìn cô qua kính chiếu hậu. Mi tựa đầu vào cửa kính, mắt nhắm hờ, không nói một lời. Không ngủ, không thở dài, chỉ tĩnh lặng đến đáng sợ. Về tới khách sạn, ông Hưng đã đợi sẵn trong phòng khách. Ông vừa thấy Mi bước vào, đã bước nhanh đến, giọng đầy lo lắng. Em mệt không? Vất vả cho em rồi. Em ổn mà. Mọi người vui vẻ. Em cũng vậy. Giúp được anh là em vui rồi. Ông Hưng chạm nhẹ vào tai cô, mắt lướt qua vài vết bầm mờ trên cổ. Mẹ nó cái đám tay này, anh không nghĩ tụi nó lại chơi mạnh tay như vậy. Không sao đâu, việc em nên làm mà. Mi lắc đầu, mắt không chớp. Ông Hưng nhìn cô một thoáng, rồi dịu giọng. Thôi về phòng nghỉ đi, không cần làm gì hôm nay hết. Anh dặn thằng Lâm mua cháo và thuốc cho em. Mi gật đầu, cúi chào anh như thường lệ, rồi quay lưng bước về phía cửa. À, nhớ check tài khoản, anh vừa gửi cho em một ít. Từng bước chân của cô nhẹ, đều, không rung. Chỉ có cái bóng phía sau đổ dài và lệch lạc. Bước vào phòng khép cửa lại, Mi thả người xuống giường, mắt vẫn mở. Cô không khóc, không hận, không gọi ai, chỉ đưa tay lên xoa cổ mình, nơi dấu vết còn hằn. Cầm điện thoại xem thông báo biến động số dư, vừa cộng thêm 200 triệu. Mi từ từ mỉm cười, một nụ cười rất nhỏ. Sau đêm trên du thuyền, mọi thứ dần thay đổi. Không phải một cách rõ rệt, không ồn ào, không lời tuyên bố. Nhưng Mi nhận ra mình không còn là cô gái duy nhất bên cạnh ông Hưng nữa. Cô nhận ra điều đó trong những cuộc hẹn tiếp khách, khi ánh mắt ông Hưng không còn dừng lại trên người cô lâu như trước. Cô nhận ra qua cách ông ta giao nhiệm vụ, không còn là em đi cùng anh, mà là em đi thay anh. Cô nhận ra rõ ràng nhất là vào một buổi tối thứ bảy, khi bước vào sảnh biệt thự, thấy một cô gái lạ đang ngồi cười nói trúc trích bên ông ta, tay đút trái cây vào miệng hắn. Cô gái đó trẻ hơn, ngây thơ hơn, chưa bị bào mòn như Mi. Và ông Hưng, với ánh mắt si mê y hệt ánh mắt từng nhìn Mi 3 năm trước. Từ sau hôm đó, Mi trở thành người đứng phía sau, không còn là tình nhân được cưng chiều, mà là một trợ lý có giá trị giao tiếp. Ông Hưng bắt cô đi tiếp khách nhiều hơn trước, các cuộc tiếp rượu, tiệc riêng, giao lưu trong các biệt thự kín đáo. Nhiều khi hắn không đi cùng, chỉ nhắn tin. Gã đó thích gái gợi cảm, em mặc cái váy đỏ hôm trước đi. Lão ta có vẻ thích em đến gặp lão đi. Nếu hắn đề cập chuyện làm ăn, hẹn lại tuần sau, anh sẽ đến. Mi hiểu, cô đang làm chim mồi, một món hàng trưng bày cho ông Hưng tùy ý điều khiển. Đôi lúc Lâm đưa cô đi, thấy cô ngồi trong xe suốt đoạn đường không nói lời nào, ánh mắt nhìn đăm đăm ra cửa sổ. Anh muốn hỏi, muốn kéo cô ra khỏi cái vực sâu mà cô đang trôi xuống. Nhưng anh biết, cô không còn nổi giận, không vùng vẫy, không sợ hãi. Cô chỉ bình thản chấp nhận vai diễn, vì cô không còn đóng, mà cô đã trở thành chính nó từ lâu rồi. Từ sau cái đêm định mệnh bên vệ đường, My và Lâm chưa bao giờ nói cái gì ra rõ ràng. Không lời tỏ tình, không hứa hẹn, không có chúng ta là gì của nhau. Họ chỉ lặng lẽ nhìn nhau lâu hơn khi ngồi trong xe, chạm tay nhau lâu hơn khi đưa áo khoác, và thi thoảng My để anh hôn lên trán cô, dịu dàng như một lời xin lỗi muộn màng mà đời chưa từng nói. Họ gặp nhau lén lút, vụng trộm như hai đứa trẻ ăn trái cấm. Có lần khi ông Hưng bay đi Hà Nội, My lặng lẽ gửi tin nhắn: muốn gặp em một chút không? Chỉ một câu như vậy thôi, một lúc sau Lâm đã đứng trước cửa phòng cô với chiếc mũ lưỡi trai kéo sụp che kín mặt. Khi cánh cửa khép lại, thế giới bên ngoài lúc này như biến mất. Trong vòng tay Lâm, My không thấy mình bẩn, không thấy mình là món hàng cũ, không thấy nhục nhã. Cô chỉ thấy mình là người phụ nữ được yêu. Từng cái vuốt ve, từng nụ hôn lên cổ, lên tay, lên vai cô, không vội vàng, không chiếm đoạt, không ép buộc, chỉ có yêu thương dịu dàng, mỏi mệt và nhẫn nại như thể sợ cô tan biến. Khi ở cạnh Lâm, My không cần diễn, không cần cười, không cần nín nhịn, không cần che vết bầm bằng phấn. Cô có thể khóc, có thể run, có thể kể về giấc mơ ngày bé, có thể thì thầm trong đêm: anh có thấy em dơ bẩn không? Lâm siết cô trong tay, thì thầm những lời ngọt ngào: em là cô gái xinh đẹp và can đảm nhất anh từng gặp. My biết tình yêu này không có tương lai. Một tài xế và một gái tiếp khách hạng sang dưới trướng ông Hưng, có khác gì con chuột và con cá. Nhưng cũng chính vì vậy, họ trân trọng trong từng lần được ở bên nhau. Không cần danh phận, chỉ cần mỗi lần gặp gỡ, My được làm người, được yêu, được sống. Hôm ấy lại là một khách sạn hạng sang ở ngoại ô thành phố, lại là căn phòng VIP tầng cao, lại là rượu, đèn mờ, nến thơm, nhạc lạ và bốn gã đàn ông nước ngoài ngồi chờ. My mặc váy lụa trắng, trang điểm nhẹ theo đúng yêu cầu của ông Hưng. Cô bước vào như một phần thưởng sống được gói trong ruy băng vô hình. Cửa đóng lại nhẹ nhàng, nhưng đằng sau là một địa ngục không cần máu. Chúng không đợi lâu, không cần hỏi tên cô, cũng không cần giao tiếp gì nhiều. Chúng cười nói bằng ngôn ngữ của chúng, rồi xé nát sự im lặng như xé chiếc váy trên người My. My cố gắng chịu đựng. Cô luôn nghĩ mình giỏi chịu đựng. Từ cái đêm đầu tiên trên du thuyền, từ những lần sau đó, từ ánh mắt của ông Hưng, cô đã học cách ngắt hết dây thần kinh cảm xúc trong người. Nhưng lần này có gì đó khác. Khi một tên dặn tay cô ra sau lưng, tên khác ấn đầu cô xuống gối, trong khi hai bàn tay bẩn thỉu của chúng vồ vập lên thân thể cô như đang kền kền say máu. My thấy mình như đang dở ra từng mảnh nhỏ. Một giọt nước mắt rơi xuống, rồi hai, rồi nhiều. Không vì đau, mà vì căm thù chính bản thân, một tia máu nóng bừng chạy lên đầu cô. Và rồi tiếng thủy tinh vỡ toang, rồi tiếng hét vang lên. Chai rượu nặng nề đập vào trán tên đàn ông phía sau. Hắn ngã ngửa, máu phun ra từ trên trán, mắt trợn trắng. Ba tên còn lại chỉ kịp chửi lên một tiếng. My không nhìn, không chờ, cô kéo vội chiếc váy rách lao về phía cửa. Cửa khóa trong, cô gạt mạnh, vặn xoay liên tục, tay run, mồ hôi đẫm trán. Tiếng gã kia lồm cồm bò dậy, tiếng chân rầm rập phía sau. Cách một tiếng, cửa bật mở, My lao ra khỏi phòng, chân trần, tóc rối, áo váy xộc xệch. Cô chạy như thể chỉ cần chậm lại nửa giây, đời mình sẽ kết thúc. Tiếng nhân viên khách sạn gọi giới theo. My không dừng lại. Thang máy chưa kịp đến, cô lao vào cầu thang bộ. Mỗi bậc thang là một nhịp tim như muốn dở ra. Mỗi nhịp thở là một tiếng gào thét trong đầu. Tao không phải món hàng. Tao không phải con điếm. Tao là con người. My không nhớ ra mình đã bỏ trốn bao lâu. Chỉ biết khi cô bước chân loạn choạng xuống taxi, bắt vội ven đường, thì nhận ra mình đang đứng trước một nhà nghỉ cũ kỹ, nép mình sau trạm xe buýt ngoài ngoại ô. Tấm bảng đèn LED neon chập chờn chữ cho thuê phòng trọ theo giờ, qua đêm, sáng mờ như mắt của một người sắp mù. Căn phòng hẹp, trần thấp, mùi ẩm mốc và khói thuốc cũ bám vào chăn gối. Nhưng đối với My, nó an toàn hơn bất cứ nơi nào cô từng ngủ trong những năm qua. Cô tắm lâu thật lâu, kỳ cọ như muốn gột đi lớp quá khứ bám trên da. Cô khoác áo thun, ngồi co ro ở góc giường, nhìn chiếc điện thoại được lắp một chiếc SIM mới mua tạm ở cửa hàng ven đường. Một khởi đầu sạch sẽ như cô từng mơ. Nhưng tim cô cứ cồn cào, bàn tay rung lên không kiểm soát. Cô nhớ Lâm, dù lý trí gào lên đừng liên lạc, đừng để lại dấu vết gì. Dù biết có thể chính Lâm cũng bị theo dõi, hay tệ hơn. Nhưng trái tim cô không nghe. Nó chỉ nhớ cái siết tay của anh, cái nhìn lo lắng sau tay lái. Và khi anh trầm giọng khẽ hỏi, em có đau không? Có buồn không? Cô mở bàn phím, nhập dãy số mà cô đã thuộc nằm lòng. Đầu dây bên kia đổ chuông. Một hồi, rồi hai, rồi ba. Alo. Giọng Lâm vang lên, có vẻ trầm buồn và mệt mỏi. Tim My như thắt lại. Là em, My nè. Em đã bỏ trốn rồi. Em không thể chịu nổi nữa. Ở đầu dây bên kia, im lặng một nhịp dài. Một lúc lâu sau Lâm mới trả lời, giọng khàn đặc. Em đang ở đâu? My không trả lời ngay. Cô liếc quanh phòng, một nơi tạm bợ không có cửa thoát hiểm cho nỗi sợ. Một nhà nghỉ cũ ở ngoại thành. Em có sao không? Có bị thương không? Anh lo quá. Ông Hưng đang cho người tìm em khắp nơi. Em biết. Em không còn đường lui nữa. Em cũng không còn gì để mất. Được rồi, em bình tĩnh. Tối nay sẽ tới đón em. Mình cùng bỏ trốn có được không? Thật sao? Thật chứ. Em không tin anh sao? Em không còn gì để mất nữa. Em chỉ còn anh thôi. Họ cúp máy. My ngồi lặng im, nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch. Ngoài kia gió thổi vù vù vào khe cửa, như một thứ linh cảm mơ hồ. Nhưng cô không rút lại quyết định. Trời về khuya, không có lấy một ánh đèn đường. Những ngọn gió khô trích qua mái tôn rỉ sét của trạm xăng bỏ hoang, thổi tung những mảnh trát giấy và lá mục nằm im suốt cả ngày. My đứng đó trong chiếc áo khoác rẻ tiền, chiếc ba lô nhỏ đeo sau lưng, bên trong chỉ có vài bộ đồ, một ít tiền mặt và chiếc điện thoại vừa thay SIM. Cô đã cắt đứt mọi liên hệ và dọn khỏi nhà nghỉ ngay sau khi nhắn tin báo địa điểm gặp mặt cho Lâm bằng số mới. Không quay đầu, không ngập ngừng. Đây là lần đầu tiên sau bao năm My tin rằng mình có thể được giải thoát. Gần 2 giờ sáng, tiếng động cơ xe vang lên từ xa. My ngẩng đầu, ánh đèn pha quét qua hàng cỏ dại. Một chiếc Mercedes-Benz dừng lại trước cây xăng. Biển số xe quen thuộc, rất quen. Cửa kính hạ xuống, tim My đập lên thình thịch. Cô tiến tới vài bước, mắt dõi vào ghế lái, cửa xe từ từ mở ra. Nhưng người bước ra không phải là Lâm, mà là một gã đàn ông lạ quắc. Ánh mắt hắn lia một vòng, rồi dừng lại nơi cô đứng. My chết sững. Một giây sau cô quay người bỏ chạy. Nhưng chưa kịp quay lưng, hai gã khác đã từ bãi cỏ sau cây xăng lao ra. Một tên túm lấy tay cô dặn ngược, tên còn lại bịt lấy miệng cô. Về nhà thôi, anh Hưng đang rất nôn được gặp lại mày đó con điếm. My bị nhét dẻ vào miệng rồi bị quấn chặt băng keo lại. Tất cả im ắng, chỉ có tiếng động cơ xe bật lại, tiếng cửa đóng sầm. Cô bị đẩy lên ghế sau như cái bao trát, kẹp giữa hai gã đàn ông nặng như đá. Xe lao đi trong đêm. My ngồi đó, hai tay bị giữ chặt, nước mắt chảy dài. Trong đầu cô lúc này chỉ vang lên một câu hỏi duy nhất: Lâm đang ở đâu? My bị lôi xuống khỏi xe như một món hàng bỏ đi. Mắt cô bị bịt, tay chân bị trói chặt, miệng bị dán băng keo. Cô không biết mình đang ở đâu, chỉ cảm nhận được hơi ẩm lạnh và mùi nấm mốc nồng nặc len lỏi trong từng nhịp thở. Khi lớp vải bị kéo ra khỏi đầu, trước mặt cô là một căn hầm tối om, tường vôi bong tróc. Ánh đèn vàng yếu ớt treo lơ lửng, hắt bóng người đung đưa trên nền xi măng loang lổ. Trên chiếc ghế gỗ kê giữa căn phòng, ông Hưng ngồi đó, áo sơ mi trắng, cà vạt xám, tay phe phẩy điếu xì gà. Bên cạnh là vài tên đàn em lực lưỡng. Ông ta nhìn My như thể đang soi xét một con vật vừa phản chủ. Tháo rọ mõm cho con chó cái đó đi. Một tên bước tới, kéo mạnh băng keo trên miệng My. Lớp da bong ra rát buốt. Cô thở dốc, ánh mắt toát lên sự căm hận và đau đớn, nhưng không hề khóc. Ông Hưng nhả ra làn khói dài, cất giọng trầm đục. Giỏi lắm My, tao không ngờ mày có gan lớn đến vậy, đập đầu khách rồi bỏ trốn. Mẹ nó, mày có biết cơn dại của mày á làm ảnh hưởng tới làm ăn của tao như thế nào không con chó? My cười khẩy, cổ họng khô khốc, nhưng vẫn cố gắng mở miệng. Ông nghĩ tôi sẽ là con chó của ông mãi sao? Tên đàn em tức thì giáng một cú đấm vào bụng cô, khiến My khuỵu gối, thở dốc, ói ra máu lẫn dịch dạ dày. Ông Hưng vẫn thản nhiên hút thuốc, mắt không rời khỏi cô. Mày cắn sai người rồi My. Tao thương mày, cho mày ăn, cho mày sống, cho mày hưởng cái thứ mà nhiều đứa mơ cũng không có. Vậy mà mày phản tao. My ngước lên, môi nước toát, nhưng ánh mắt rực lửa. Ông nuôi tôi như một con chó cảnh, trộm án thân xác tôi không khác gì một con điếm. Tôi không phải là thứ để ông chia cho khách của ông như một món đồ chơi rách nát. Sao vậy? Sung sướng quá rồi nghĩ mình là công chúa thật hả? Mày chỉ là một con búp bê được tao gắn kim cương lên để trang trí. Tới lúc tao tháo hết trang sức xuống thì khác mẹ gì con búp bê tình dục đâu. Tao nói cho mày biết, tao nâng lên được thì cũng đập nát được. Vì ông mà tôi ra nông nổi này. Tôi đã nhịn, đã chịu đựng rất nhiều rồi, nhưng lần này thì không. Ông Hưng khoát tay, ra hiệu cho đàn em lùi lại một chút. Ông ta rít thêm một hơi xì gà, rồi lạnh lùng hỏi: Tại thằng Lâm hả? My khựng lại, ánh mắt ông Hưng chĩa vào mặt cô như một lưỡi dao. Mày nghĩ là tao không biết gì về chuyện tụi mày lén phén với nhau sau lưng tao hả? My à, tao thương mày biết bao nhiêu. Chưa có một con đàn bà nào tao giữ ở bên cạnh lâu như vậy. Tao yêu thương cưng chiều mày, vậy mà mày lén lút với thằng tài xế sau lưng tao. Mày qua mặt tao chỉ vì một thằng tài xế hèn mọn. Để rồi bây giờ mày ngồi đây như một con chó, không thấy hối hận sao? Hối hận hả? Sao phải hối hận chứ? Bởi vì anh ấy yêu tôi. My bật ra, giọng như xé họng. Im lặng. Một giây, hai giây, rồi ông Hưng bật cười. Yêu hả? Nó yêu mày sao? Mày nghĩ cái thứ đã bị bao nhiêu thằng đè lên như mày còn xứng đáng được yêu thương không? Lâm đang ở đâu? Ông đã làm gì anh ấy rồi? Tao cho mày cuộc sống giàu sang sung sướng, mày lại phản bội tao vì cái thứ tình cảm rẻ tiền đó sao? Thứ ông cho không phải là cuộc sống, mà là địa ngục. Địa ngục hả? Được, vậy để tao cho mày biết địa ngục thực sự là như thế nào. Kêu thằng Lâm vào đây đi. Cửa sắt rít lên một tiếng lạnh lẽo. Một bóng người xuất hiện, cao, gọn gàng trong chiếc áo sơ mi trắng không dính bụi, khuôn mặt điềm tĩnh. Là Lâm. My nín thở. Anh... Cô lắp bắp, nước mắt ứa ra, mừng rỡ không giấu nổi. Anh đến rồi, em biết là anh sẽ đến cứu em mà. Nhưng Lâm không chạy đến cởi trói cho cô, không gọi tên cô, không lo lắng như những lần trước. My khựng lại, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Lâm đứng thẳng người, không bị trói, quần áo sạch sẽ, tóc chải gọn gàng. Trên người anh không có vết thương nào, thậm chí còn có mùi nước hoa thoang thoảng. Anh đứng phía sau lưng ông Hưng, lặng lẽ như một cái bóng, như đang chờ lệnh. Anh, sao anh lại... Không ai trả lời, chỉ có tiếng cười khe khẽ của ông Hưng vang lên, đầy mỉa mai. Lão phả ra một làn khói xì gà về phía My. Sao hả Lâm? Nghe nói mày với con My yêu đương thấm thiết lắm hả? Dạ anh Hưng, em không có gì với con nhỏ này hết. Nó dụ dỗ em, em mê muội có qua đêm với nó mấy lần. Nhưng mà em thề, em chưa từng có ý định phản bội anh. Một cú tát như trời giáng trong lòng My. Lâm vẫn không nhìn cô, mắt nhìn thẳng về phía ông Hưng, kiên quyết như thể chuyện giữa họ chưa từng tồn tại. My như một kẻ mất trí, hai dòng nước mắt trào ra, nghẹn lại trong cổ họng. Mày thấy mày ngu chưa? Yêu hả? Mày coi cái tình yêu mà mày tin tưởng đang làm gì với mày nè. Còn điếm ngu xuẩn. Ông Hưng nhả một luồng khói dài, ánh mắt lạnh lùng quét qua gương mặt trắng bệch của My. Ông ta chẳng nói thêm lời nào, chỉ ra hiệu cho Lâm đứng dậy đi cùng mình. Lâm liếc nhìn My một lần cuối, một cái nhìn trống rỗng, như thể người con gái anh từng ôm vào lòng, từng thì thầm lời hứa hẹn, giờ đây chỉ là một thứ rác rưởi không đáng bận tâm. Cánh cửa kim loại khép lại phía sau lưng họ, để lại My một mình trong căn hầm tối om. Chỉ còn tiếng bước chân bọn đàn em của ông Hưng đang tiến lại gần. Mỗi bước chân là một đợt sóng sợ hãi dâng lên trong tim cô. Nhưng My không khóc, cũng không giãy giụa. Cô chỉ ngồi im, ánh mắt đờ đẫn, trống rỗng như kẻ đã chết. Trong đầu cô, hình ảnh của Lâm vẫn còn đó. Nụ cười dịu dàng, ánh mắt ấm áp, những cái ôm siết chặt sau mỗi lần cô trốn về khóc nức nở. Tất cả chỉ là giả dối. Đám đàn em của ông Hưng lao vào My như hổ đói. cô từng là người mà trước đây tụi nó luôn ao ước được chạm vào. Vậy mà bây giờ lại mặc cho bọn nó muốn làm gì thì làm. Quần áo của cô bị xé toạc một cách thô bạo, máu và nước mắt trộn lẫn vào nhau. Và rồi khi bóng tối nuốt chửng lấy cô, My không còn cảm thấy đau nữa. Thứ cuối cùng cô cảm nhận được không phải là nỗi nhục, mà là trái tim vỡ vụn từng mảnh, chết đi trong im lặng. Có lẽ My đã chết từ giây phút Lâm ngoảnh mặt quay lưng. Sau cái chết của My, gió trong căn hầm lạnh lẽo bỗng trở nên rít gào bất thường. Không ai để ý, nhưng hôm ấy cả đám đàn em của ông Hưng đều cảm thấy gai lưng. Một thằng trong số chúng đêm đó đã lập tức treo cổ tự vẫn, không để lại lời nhắn. Xác nó tím tái, mắt trợn trừng, như đang nhìn thấy thứ gì đó kinh hoàng. Nhưng tất cả chỉ là khởi đầu. Lâm tưởng rằng mình thoát khỏi mọi rắc rối rồi, vẫn sống trong biệt thự được ông Hưng sắp xếp, vẫn ăn uống hưởng thụ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng rồi những đêm đầu tiên bắt đầu mang theo những cơn mộng mị. Anh ta thấy My khuôn mặt trắng bệch, mắt trợn trừng, với hốc mắt đen xì rỉ máu ra, tóc rối dính bết, người đầm đìa máu và bùn đất. Cô đứng ở góc phòng lặng thinh. Lâm choàng dậy, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, nhưng khi nhìn lại vẫn thấy một vết chân ướt dẫm in trên sàn nhà, kéo dài đến ngay cạnh giường mình. Một hôm khi đang tắm, hơi nước phủ kín gương, Lâm lau mặt gương đi, nhưng thay vì thấy gương mặt mình, anh thấy gương mặt của My hiện ra trong gương, miệng rách toạc, đầy máu, cười một nụ cười méo mó. Lâm thét lên lùi lại, nhưng chân trượt trên vũng nước đỏ sẫm, không phải nước tắm mà là máu đang rỉ ra từ ống cống dưới chân anh. Lâm dần mất ngủ, những tiếng cười khanh khách vang lên trong đêm, tiếng móng tay cào lạch cạch ngoài cửa sổ tầng 3, nơi không ai có thể giới tới. Một lần khi tỉnh dậy, anh thấy móng tay của ai đó cào rách cả cửa gỗ, từng vệt dài như bị vật gì đó sắc nhọn rạch nát. Càng lúc những vết xước ấy càng nhiều, như thể có ai đó đang cố trèo vào phòng anh mỗi đêm. Một đêm nọ, đang ngồi trong phòng thì điện chập chờn tắt ngúm. Trong ánh sáng lập lòe của đèn pin, Lâm thấy ai đó đứng ngay góc tường, không rõ mặt, chỉ thấy thân hình ướt sũng máu và chiếc váy trắng rách nát. Anh run rẩy bước đến, nhưng khi tới nơi thì cái bóng đó biến mất đi. Trên tường, một dòng chữ máu mới toanh được viết ngoạch ngoạc: "Em lạnh lắm, Lâm à." Đỉnh điểm là một buổi sáng nọ, khi Lâm thức dậy, anh thấy tay mình đầy máu. Dưới sàn là con mèo anh nuôi, bị mổ bụng, ruột gan lòi ra, mắt bị móc, đặt gọn gàng trong tay anh như một món quà. Lâm dần suy sụp, anh lẩm nhẩm trong gương, gọi tên My giữa ban ngày. Mỗi lần bóng tối kéo đến, anh co rúm người trong góc, gian xin một người vô hình nào đó tha thứ. Nhưng My không bao giờ đáp lại, bởi vì cô đã chết. Những thứ còn lại của cô là quán niệm sâu đến tận xương tủy, một thứ quán niệm không tan đi mà chỉ ngày một đậm hơn, bám lấy linh hồn kẻ phản bội mình cho đến khi hắn phát điên. Trong lúc Lâm đang bị giày vò từng ngày thì phía ông Hưng cũng chẳng khá hơn. Biệt thự gian sông của ông ta chìm trong bầu không khí kỳ quái. Đêm ấy trời không gió, không trăng, nhưng sấm chớp bỗng nổi lên rền rĩ, như có thứ gì đang bò ra khỏi lòng đất. Căn biệt thự lạnh như băng. Ông Hưng ngồi trong phòng làm việc, ánh đèn chùm phía trên đầu chập chờn, như bị điều khiển bởi một bàn tay vô hình. Đám đàn em được phân tán ra canh gác khắp nơi, tay lầm lầm vũ khí, nhưng mặt đứa nào đứa nấy cũng tái mét. Một trong số chúng là thằng Lộc đột nhiên hét lên khi nhìn thấy bóng của một người phụ nữ mặc váy trắng, tóc dài rủ rượi đứng ở cuối hành lang. Đám đàn em chạy đến, nhưng chẳng thấy gì ngoài dũng nước nhỏ nhầy nhụa ngay giữa sàn, như thể ai đó vừa rỉ máu ra rồi biến mất. Tiếng gọi thì thầm phát ra từ các khe tường. Ông phải trả giá. Giọng nữ nhỏ, lạnh như đá tẩm tử thi, vang lên rải rác khắp các ngóc ngách biệt thự. Đêm đó, một đứa đàn em bị tìm thấy trong phòng ngủ với đôi mắt bị móc ra, nhét đầy tóc dài ướt sũng. Một đứa khác thì treo cổ lơ lửng ngay chính giữa phòng khách. Phía dưới là dòng chữ viết bằng máu: bọn mày sẽ phải chết hết. Ông Hưng bắt đầu phát điên. Ông ta khóa kín phòng, cầm súng, uống rượu không ngừng. Nhưng My dẫn đến, cô đứng lặng lẽ ở góc phòng, váy trắng loang máu, làn da thối rữa, mái tóc dài như rắn bò. Mắt My bây giờ chỉ còn hai hố đen sâu hấm, máu nhỏ giọt không ngừng từ miệng cười ngoác đến mang tai. Cô không nói, chỉ nhìn chằm chằm. Khi ông Hưng nổ súng, viên đạn xuyên qua không khí, không trúng ai cả. Chỉ còn tiếng cười the thé của My vang vọng khắp nơi, như vọng lên từ địa ngục. Sáng hôm sau, xác ông Hưng được phát hiện trong phòng làm việc. Gương mặt ông ta méo mó, miệng há hốc như vừa chứng kiến một điều gì đó kinh khủng đến tận xương tủy. Hai tay bị chặt đứt và nhét vào trong bụng. Toàn bộ đám đàn em còn lại đều lần lượt biến mất. Mỗi đêm trôi qua là một đứa không bao giờ tỉnh lại nữa. Trong căn phòng trọ tối om, chỉ có ánh đèn vàng úa hắt từ hành lang. Lâm ngồi thẫn thờ trong góc, gương mặt xanh xám, tay cầm chặt con dao giấu dưới gối như một thói quen phòng vệ. Từ sau cái chết của ông Hưng và đám đàn em, Lâm sống trong cảnh nơm nớp lo sợ, không dám ngủ, không dám tắt đèn, không dám rời khỏi phòng. Nhưng tối nay mọi thứ yên ắng một cách lạ kỳ. Tiếng bước chân trần nhẹ tên vang lên giữa hành lang gỗ cũ kỹ, từng bước như đạp vào não, khiến Lâm run rẩy. Anh ta chồm dậy, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cánh cửa không khóa bỗng nhiên mở toang, gió lạnh ùa vào. Không ai đứng đó cả, nhưng gương mặt của My từ từ ló ra phía tường. Đầu cô nghiêng hẳn một góc như gãy lìa, mắt mở trừng trừng, hai hốc mắt đỏ ngầu máu. Miệng cô rách toạc đến tận mang tai, lưỡi thè ra, thâm đen, nhầy nhụa. Lâm thét lớn, vùng chạy ra cửa. Nhưng cánh cửa đã đóng sập lại. Mọi thứ xung quanh trở nên méo mó, tường chảy ra như máu, từng giọt đỏ sẫm nhỏ lách tách xuống nền gạch. Từ dưới gầm giường, bàn tay tím tái của My vươn ra, nắm lấy cổ chân Lâm. Sao mày phản bội tao vậy Lâm? Giọng My vang lên khàn đặc. Lâm bị kéo ngược ra giữa phòng, mặt úp xuống sàn. Anh ta cố lật người nhưng không thể. My ngồi lên ngực Lâm, đôi mắt cô chảy máu, miệng phát ra những tiếng cười rít ghê rợn. Tao yêu mày, tao tin mày, sao mày nỡ đối xử với tao như vậy? Cô dùng móng tay cào nát mặt anh ta. Mỗi lần cào, da thịt anh ta bật máu, vết thương hở tan quát. Lâm gào rú nhưng không một ai nghe thấy. My cầm lấy con dao giấu dưới gối anh ta, thứ mà chính anh ta từng tin sẽ bảo vệ mình. Anh sợ chết sao? Tôi cũng từng sợ, nhưng anh dạy cho tôi biết rằng chết còn đỡ hơn bị người mình yêu phản bội. Lưỡi dao cắm thẳng vào miệng Lâm, rồi xoáy mạnh xuống cổ họng, máu trào ra như suối. Mi tiếp tục đâm, từng nhát điên dại vào ngực, vào bụng, vào mặt anh. Tiếng xương vỡ, tiếng máu sôi, hòa cùng với tiếng gào thất thanh đến nghẹn họng của nạn nhân. Khi ánh sáng bình minh lọt qua khe cửa, xác Lâm nằm sõng soài trên nền nhà, mắt trợn ngược, miệng há hốc, như vẫn chưa kịp hiểu vì sao mình chết. Một buổi chiều trích qua rặng tre xào xạc, từng cánh hoa rơi lả tả xuống khoảng sân đầy bụi nắng. Ngôi nhà tranh nơi cuối làng vẫn vậy, cũ kỹ, im lìm, như chính người phụ nữ sống trong đó, mẹ của Mi. Trong căn buồng nhỏ lợp tôn hoen gỉ, bà ngồi co ro bên chiếc bàn gỗ cũ, chậm rãi đếm từng tờ tiền đã úa màu thời gian. Những tờ tiền được xếp ngay ngắn trong cái hộp gỗ, bọc kỹ trong lớp vải bạc màu, dường như sợ chúng bị nhăn, bị ướt, bị tổn thương, như chính đứa con gái đã bao năm vất vả gửi về. Bà chưa từng đụng đến một đồng nào. Tiếng gió thổi nhẹ vào buồng, bóng đèn tròn chợt nhấp nháy. Trên trần nhà, con nhện nhỏ lặng lẽ văng tơ, như thể không ai động đến không gian ấy lâu lắm rồi. Trên góc bàn thờ, bà lụm cụm đốt nén nhang, hương khói lan nghi ngút, len lỏi qua từng kẻ tóc bạc phơn. Ảnh ba của Mi vẫn treo đó, phủ đầy khói hương. Ánh mắt ông nghiêm nghị, nhưng dường như đang chất chứa một nỗi buồn muôn thuở. Bà lại ra hiên, đứng nơi đó. Bà đưa mắt nhìn về nơi xa, phía con đường đất đỏ bụi mờ, nơi ngày xưa con gái của bà thường chạy lăng xăng trở về sau mỗi buổi chợ. Bà vẫn chờ, mỗi ngày, suốt bao năm. Phía sau bà, một làn khói mờ nhạt tụ lại, dần hóa thành hình bóng một cô gái trẻ. Gương mặt Mi hiện lên với đầy những vết xước, tóc rối bời, da thịt tím bầm. Đôi mắt cô ngân ngấn nước. Cô không nói, chỉ lặng lẽ nhìn mẹ. Đôi bàn tay đã từng run rẩy vì đau đớn, bây giờ đang run vì khao khát được chạm đến một điều gì đó không bao giờ còn nữa. Gió lùa mạnh hơn, bóng Mi mờ đi. Cô lùi dần về phía cánh đồng phía sau nhà, nơi xưa kia hay bắt bướm, hái rau. Linh hồn ấy không còn vướng bận gì nữa. Nỗi hận, máu me, phản bội, tất cả đã hóa thành tro bụi. Chỉ còn lại một điều duy nhất động lại nơi trần thế, là tình mẹ bao la mà thôi. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Kẻ Phản Bội, một sáng tác của An Nguyên. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.